One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 58, Bower Hancock không khuất phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư thiếp thân tự nhiên có thể làm được. Bower Hancock vung lên láo, ngược lại là rất có một fan khác vận vị, có chút ngốc ngu ngốc một cách đáng yêu. Yokaze chưa hề nói hắn chính mình là cái gọi là quái vật hình người. Không vạch trần nữ đế hoang ngôn, thời gian nhoáng một cái. Giữa trưa 10 phần đến, chói chang liệt nhật để cái này trụi lùi hòn đảo như lồng hấp nóng để cho người ta hận không thể xông vào trong nước biển nghỉ mát. Các ngươi chậm rãi ở lại đây a, Yokaze một tay dục cầm cố túng, sử dụng đến lô hỏa thuần thanh, dù sao băng hải tặc cô ra một đám, khẳng định không cách nào rời đi hòn đảo này, Yokaze chậm rãi cười nói. Có chút đói bụng, ta đi trước hưởng thụ mỹ thực đi. Nói xong, thân thể lấp lóe đi ánh sáng, Pika Pika Nomi năng lực khẽ động, Yokaze phi thân lên, lách mình biến mất tại hòn đảo phía trên. Không bao lâu, Yokaze khiêng một đầu to lớn hải vương trở về. Nhóm lửa, thịt nướng, rất nhanh toàn bộ hòn đảo đều phiêu đãng thịt nướng mùi thơm. Yokaze đắc ý hưởng thụ lấy mỹ vị thịt nướng. Một bên khác, băng hải tặc cô ra một đám nữ 14 người, đều trơ mắt nhìn Yokaze. Từng cái thèm nhỏ dãi, ùng ục ục, mấy vị nữ chiến sĩ nhìn xem Yokaze từng ngụm hưởng thụ mỹ vị thịt nướng, nghe thịt nướng mùi thơm, đều nhao nhao đói đến bụng ùng ục ục gọi. Thật muốn ăn, một vị nữ chiến sĩ thêm miệng môi thấp giọng nói ra. Bẹp bẹp, Yokaze còn cố ý ăn đặc biệt lớn âm thanh, để một đám nữ chiến sĩ mắt không chớp nhìn chằm chằm Yokaze cùng trong tay hắn thịt nướng. Muốn ăn không? Yokaze quay đầu, lộ ra một vòng nụ cười sán lạn. Muốn, mấy vị nữ chiến sĩ nhịn không được không tự chủ được hồi đáp. Các ngươi ai dám đi, thiếp thân liền đem ai ném vào biển cả đi. Bower Hancock trừng mắt liếc bên người nữ chiến sĩ căm giận bất bình nói. Chợt lại trừng mắt liếc Yokaze, Bower Hancock dùng lỗ mũi hừ một tiếng. Chống đỡ không chết ngươi, đương nhiên chống đỡ không chết, Yokaze cười ha ha một tiếng. Lúc này Yokaze trong tay cầm một khối thịt nướng, sắc chạy kim hoàng, giọt giọt tản ra mê người muốn ăn mùi thơm dầu mỡ nhỏ giọt xuống, chỉ là nhìn xem, liền để người muốn ăn tăng nhiều. Huống chi lúc này băng hải tặc cô ra chúng nữ tử, đã sớm đói chịu không được. Không bao lâu, tại đông đảo nữ tử hâm mộ cùng ánh mắt kinh hãi phía dưới, Yokaze vậy mà một người, đem một đầu to lớn hải vương thịt nướng, toàn bộ ăn sạch. Cái này khiến một đám nữ chiến sĩ đều cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Thật kinh người sức ăn, mấy vị nữ chiến sĩ cảm thán một tiếng, nếu là cho ta phân điểm liền tốt, không thiếu nữ chiến sĩ nhao nhao nghĩ như vậy. Yokaze ăn xong, liền đi trong biển bơi lội chơi đùa. Chúng ta xuống biển đánh cá, một vị nữ chiến sĩ đề nghị, một đám thủy tính coi như không tệ nữ chiến sĩ, nhao nhao xuống biển đánh cá. Đói khát để các nàng không để ý Yokaze ở đây, gọn gàng mà linh hoạt cởi y phục xuống, nhao nhao xuống biển. Đánh nhiều một chút cá. Thiếp thân cũng đói bụng, Bower Hancock nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, Snake Princess đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bắt rất nhiều cá, một đám nữ chiến sĩ hào hứng vội vàng nói ra, tựa hồ là nói cho Yokaze nghe, Yokaze cười cười, kể bên này nơi nào còn có cá, sợ là ngay cả cái con tôm cũng không có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này trong biển, sạch sẽ, đừng nói hải vương, liền ngay cả trong biển con tôm cá bơi, đều đã sớm bị Yokaze dọa đến trốn được xa xa. Nữ chiến sĩ nhóm xuống biển thật lâu, ngay cả một con tôm đều không có bắt được, coi như các nàng bơi tới hơi xa một chút địa phương đi cũng vẫn không có bắt được con tôm. Snake Princess đại nhân, chúng ta chẳng bắt được cái gì. Mấy vị nữ chiến sĩ ủ rũ cúi đầu trở về, đối nguyên bản hào hứng vội vàng nữ đế nói ra. Cái này khiến Bower Hancock buồn bực dị thường. Lúc này, thời gian đã đến trạng vạng tối. Màn đêm buông xuống, Yokaze lại khiêng một đầu hải vương trở về. Một cái nhân sinh dùng lửa đốt thịt hưởng thụ mỹ thực. Băng hải tặc cô ra tại Bower Hancock dẫn đầu dưới, vẫn như cũ khô cằn nhìn qua từng cái đói bụng lắm. Thủy tính cho dù tốt cửu xà đảo nữ chiến sĩ cũng vô pháp dựa vào bơi lội rời đi cái này mênh mông biển cả. Cho nên, chỉ có thể làm các loại. Ngày thứ hai, chấm, buổi sáng, giữa trưa, trạng vạng tối, Yokaze vẫn như cũ như thế, mỗi lần khiêng một đầu hải vương trở về, nhóm lửa thịt nướng hưởng thụ mỹ thực. Mỗi một lần, Yokaze đều có thể ăn được sạch sẽ. Kinh người như vậy sức ăn quả thực để một đám nữ nhân cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Một bên là Yokaze một người ăn thịt nướng, một bên khác là đối chỉ bình thường băng hải tặc cô ra một đám nữ nhân. Các ngươi muốn ăn không? Yokaze trong tay cầm một thanh dao mổ tia la, đờ, nhẹ nhàng mở ra thịt nướng từng tầng chậm rãi theo dao mổ tia la. Đờ huy động tản ra, ngon thịt để một đám cực đói nữ nhân thẳng tắp nhìn chằm chằm. Lúc này, một đám băng hải tặc cô gia các nữ nhân cũng nhịn không được nữa. Muốn ăn, một đám nữ nhân, không chút do dự chăm miệng một lời nói. Ân, các ngươi nếu là chịu thua ta liền đem thịt nướng phân cho các ngươi. Bất quá các ngươi chỉ có thể mình ăn, không thể cho người khác, nếu không thủ đoạn của ta các ngươi hẳn là rõ ràng. Yokaze cười nói, ta chịu thua, ta muốn ăn thịt. Vị thứ nhất nữ chiến sĩ tương đối béo, nàng ngày bình thường mỗi một bữa đều muốn ăn rất nhiều, cái này đã đói bụng hai ngày, chỗ nào có thể chịu được. Cái thứ nhất đứng ra, đi tới Yokaze bên này, xoẹt xẹt, một khối thịt lớn, rơi vào vị này nữ chiến sĩ trong tay. Có vị thứ nhất, liền có vị thứ hai, chấm, đi theo, ngoại trừ Bower Hancock ba tỷ muội bên ngoài, cái khác tất cả nữ nhân, đều nhao nhao đi tới Yokaze bên này. Một người một khối lớn thịt nướng, ăn thật ngon a, Yokaze đại nhân làm thịt nướng ăn ngon thật, thật là mỹ vị, tạ ơn Yokaze đại nhân. Tại hai ngày này, Yokaze danh tự cũng nói cho cái này một đám nữ nhân. Lúc này từng vị nữ tử, một bên ăn, một bên lớn tiếng khoa trương Yokaze chủ nghệ. Hào không keo kiệt đi tán dương Yokaze, tỷ tỷ đại nhân, chúng ta, chấm chấm, Bower Sandersonia cùng Bower Marigold nhao nhao nhìn về phía Bower Hancock bụng ủng ục cục kêu. Bower Hancock cắn răng thật chặt, cách trương.